tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 94, quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Thanh Nhược lựa chọn qua CAN phòng đối diện, phòng của Liz, còn người đàn ông vẫn đi theo san sát phía sau cô. Khi nhìn thấy Liz, dường như cô ta cũng rất kinh ngạc mà nhìn người đàn ông cao lớn ấy. Ngải Duy, anh ta là ai thế? Chỉ là một người lạ không mấy quen thuộc. Cô cắn R.A. ân giải thích qua loa với Liz, rồi xoay người đi tìm vật liệu mà mình cần. Không phải ai cũng đồng ý ở lại phòng tạm thời do khách sạn cung cấp, cho dù tác phẩm sớm đã hoàn thành thì họ cũng không muốn bị phơi bày ra trước mọi người. Cô tới nơi đây chỉ là muốn tìm cảm hứng thông qua nhiều vật liệu thôi. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại trên những thước lụa rực rỡ muôn màu, đột nhiên người đàn ông tiến đến gần bên tai cô nói. Em rất khó chịu sao? Cứ thế hơi thở nóng rực ấy phun vào tai cô, khiến cho bên sườn mặt của cô tê dần đi, cô liền vội vàng tránh xa y ra. Là bởi vì anh đó, khiến cho tôi không thể làm việc được thoải mái. Không phải là do người phụ nữ vừa rồi cho nên mới làm em khó chịu hay sao? Đôi mắt đen của người đàn ông mang theo một chút ý cười. Cái anh này, anh có phải không hiểu được tiếng người không thế? Thanh Nhược cắn môi dưới nắm chặt tay thành quyền, mặt y tươi cười khiến nó vạn phần tuyệt đẹp lại có chút dịu dàng. Chắc chắn là do căn phòng này quá ngột ngạt không có tí gió nào. Vậy anh không cần đi theo tôi đâu, cũng đừng có nói chuyện với tôi nữa. Cô trưng vẻ mặt ghét bỏ, trừng mắt liếc y một cái. Tiếp theo sau đó, cô tìm một nơi không có người, rồi cầm tấm lụa lên và suy ngẫm. Bởi vì anh ta là giám khảo thì có gì đặc biệt hơn người à, y vẫn cắn chặt lấy cô không chịu buông. Thanh Nhược hít một hơi thật là sâu, anh ta làm giám khảo thì chính là đã rất ghê gớm rồi đấy. Không phải đã kêu anh không cần qua đây hay sao? Cô giật mình, sắc mặt chợt sụp đổ, ngày mai tôi phải thi đấu rồi, hiện tại anh đừng tới quấy rầy tôi nữa. Chuyện cách nguồn chính 90 đem buôn, VN để đọc chương 145, vừa rồi em nghĩ tới không phải là thi đấu, vẻ mặt của y vẫn nhạt nhạt như thế, em đang nghĩ tới ai đó, có phải lại là người đàn ông nào đó nữa không? Đề tài quá rộng cũng không biết ban giám khảo thích cái gì, nếu chọn sai có khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ tác phẩm bị thất bại trong gang tấc. Cô lại nghĩ đến các vị giám khảo thì trong đầu hiện lên khuôn mặt của Nghiêm Thanh Minh. Em đang suy nghĩ gì thế? Dạ Đình Sâm đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, là chính anh nói nhiều lời nhảm nhí đấy, ví như hiện tại anh nói làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi. Cô gần như nghiến răng nghiến lợi để nói ra câu này. Anh có thể làm ơn rời đi khỏi đây được không? Không được, y không hề do dự mà lắc đầu từ chối, còn con ngươi thì cứ nhìn chăm chăm vào cô. Bị ánh mắt rực lửa của người đàn ông nhìn khiến cho cô cảm giác như mình sắp bị thiêu trụi. Không biết lý do quái gì thế mà nói lại khiến gương mặt của cô nóng bừng, có chút hơi nóng. Mắt của y liền tối sầm xuống, môi mỏng khẽ mím lại. Tôi đang nghĩ tới Nghiêm Thanh Minh, cô không cảm xúc đáp lại, không thèm chấp nhất với y, quả nhiên lời vừa nói ra thì sắc mặt của y lập tức thay đổi. Em muốn gặp hắn tới như vậy sao? Cô hơi phóng đại âm lượng làm vọng khắp căn phòng, rồi thấy có người đi qua nên vội vàng xin lỗi. Người đàn ông hơi nhíu mày, nhất thời không nói. Đi thôi, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dài một hơi rồi đứng dậy, không muốn lại bị đối xử như thế này nữa. Cô nghĩ không bằng cứ ở trong phòng yên tĩnh, tuy rằng bị hạn chế tự do nhưng ít nhất người đàn ông này không tới quấy rầy mình. Tề Ước khi ra khỏi cửa cô có giao bé Cảnh Vận lại cho ông già tận mắt nhìn thấy bọn họ xuống lầu nhưng lại không có nói gì, chỉ cười một tiếng. Cháu muốn ở thêm mấy ngày thì cứ ở, Thanh Nhược liền biết rõ, ông cụ cuối cùng lại theo phe của cháu trai mình rồi. Thạch Lộ lái xe một đường đưa hai người trở về Dạ gia. Cô nhóc đang nói chuyện phiếm cùng với ông già, nhìn thấy Thanh Nhược trở về nên vội vàng đứng dậy kêu lên một tiếng. Ma Mi ơi, con có nghe lời không? Thanh Nhược đi đến sofa, sờ sờ đầu nhỏ của bé. Từ lúc ngồi ở trên xe trở về thì người đàn ông đó vẫn im lặng không nói, không biết là bị cô nói trúng câu nào mà dỗi rồi, về rồi cũng không thèm chào ông dạ một tiếng đã trầm mặt đi thẳng lên lầu 2. Chấm, ông dạ tùy tiện liếc y một cái, rồi quay mặt lại cười với Thanh Nhược. Nghe nói ngày mai cháu phải tham gia thi đấu rồi nhỉ? Dạ, Thanh Nhược đáp rồi ôm lấy con bé ngồi xuống. Thế cháu có ý tưởng gì chưa? Ông cụ nâng lên tách trà, nhấp một ngụm. Cháu vẫn chưa có ý tưởng nào tốt ạ, ông dạ nhìn thấy vẻ trống rỗng ở cô liền nhắc nhở. Nếu nó không giới hạn phong cách vậy sao cháu không thử thứ gì đó hợp với sở thích của cháu? Thanh Nhược ngẩng ra một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ. Cách chương.